Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 986, Vũ Vương bát giai. Sở Phong hiện tại có chút buồn bực. Tổng cảm giác mình giống như bị cái tiểu nha đầu này xem như tấm mộc. Bất quá, Sở Phong còn thật không hy vọng đồ đệ mình hội gả cho như thế một cái công tử bột. Cánh tay hắn không có rút ra, tùy ý Nam Cung Tương Tương ôm lấy, cười gật gật đầu, không sai, ta chính là Tương Tương bạn trai. Nam Cung Tương Tương lời đã bị Sở Phong chứng thực, lửa hoàng càng thêm đỏ mắt, chính mình vị hôn thê, vậy mà thành khác bạn gái người. Hoang đường, Nam Cung Tông Chủ, cho ta một lời giải thích. Vừa vặn, Nam Cung Long Đằng cũng tới đến Nhã Huyền. Lửa hoàng ánh mắt nhìn hầm hầm Nam Cung Long Đằng nói ra. Nam Cung Long Đằng trên mặt cũng có một chút khó xử thần sắc. Giải thích? Cái gì giải thích? Bất kể thế nào giải thích, sự tình đều đã thành hiện thực. Mặc kệ nói cái gì đều không thể cải biến. Sở Phong cùng Nam Cung Tương Tương chia tay. Nhưng nhìn bọn họ dạng này dính cùng một chỗ tình huống, hiển nhiên là không thể nào cùng Sở Phong chia tay. Ta nói các ngươi làm sao vẫn luôn tại trì hoãn việc hôn sự này. Nguyên lai cũng là bởi vì các ngươi nữ nhi đã tìm được người ta a. Tốt, tốt cực kỳ. Lửa hoàng thần sắc càng đổi càng ngoan lệ. Sau cùng, hắn lạnh hừ một tiếng. Nói ra, ta hôm nay cũng không thể đi một chuyến uổng công. Đã Nam Cung Tương Tương đã có bạn trai, vậy ta thì giết bạn trai nàng, sau đó đem nàng mang đi. Nói xong, hắn khí tức đã hoàn toàn phóng xuất ra, vừa vặn là hậu thiên cảnh cấp 1. Lửa hoàng, ngươi dám, đừng tưởng rằng ngươi là hỏa thần tông công tử, thì có thể muốn làm gì thì làm. Nam Cung Tương Tương đứng lên, đồng dạng đem chính mình tu vi toàn bộ bày ra, vậy mà cùng lửa hoàng khí tức một dạng cường đại. Cũng là hậu thiên cảnh cấp 1. Làm sao có thể? Mấy tháng trước ngươi vẫn chỉ là một bạt tay cổ võ cấp 3 tiểu võ giả. Lửa hoàng trừng to mắt, tràn đầy khó có thể tin. Chính là bởi vì biết Nam Cung Tương Tương thiên tư không cao, cho nên hắn chỉ là ôm lấy chơi đùa tâm tính, hoa một số lễ hỏi, cưới một cái hạ nhân thôi. Nhưng là cảm nhận được Nam Cung Tương Tương hiện tại tu vi, hắn chú ý bỗng nhiên ở giữa cải biến. Nam Cung Tương Tương có thể lấy dạng này tuổi tác đạt tới dạng này tu vi, khẳng định là có một bộ thần dị công pháp. Chỉ cần cưới Nam Cung Tương Tương, liền có thể được đến cái kia bộ công pháp. Cớ sao mà không làm? Hôm nay ta đặc biệt tới đề thân, ngươi không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lửa hoàng cười lạnh 3 tiếng, muốn là ta thì không đáp ứng đây, ngươi muốn thế nào? Nam Cung Tương Tương ánh mắt biến đến lạnh xuống tới, vậy ta liền muốn tên tiểu tạp chủng kia mệnh. Một câu nói xong, hắn đã bắt đầu động thủ. Bọn họ tông môn gọi là hỏa thần tông, mà bọn họ hạch tâm công pháp cũng là một bộ hỏa hệ công pháp. Hắn đánh ra nhất quyền, liền có mảng lớn hỏa quang quanh quẩn, hóa thành một đầu hỏa long, đem hắn thân thể bao vây lại, hướng về Sở Phong đánh tới. Sở Phong vẫn là ngồi tại nguyên chỗ uống trà, không nhanh không chậm. Nam Cung Tương Tương muốn xuất thủ, lại bị Sở Phong cản lại. Không cần phải để ý đến. Sở Phong cười nhạt một tiếng, nhấc lên ấm trà, chuẩn bị cho Nam Cung Tương Tương cũng rót một ly trà. Ấm trà vừa mới nhấc lên, lửa hoàng đã giết tới Sở Phong phụ cận. Mảng lớn hỏa quang trực tiếp đem đỉnh đầu cái đỉnh nhỏ đều trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Hắn đối một quyền của mình có lòng tin tuyệt đối, bởi vì bọn hắn công pháp 10 phần cường thế. Bằng vào một quyền này, hắn đã từng vượt cấp giết qua một vị hậu thiên cảnh cấp 2 cường giả. Sở Phong nhìn qua chỉ bất quá không đến 20 tuổi bộ dáng, có thể mạnh đi đến nơi nào? Hắn nhất quyền xuống tới, nhất định có thể để Sở Phong thịt nát xương tan. Sở Phong sắc mặt một mực không có biến hóa. Đợi đến hắn phá hủy tiểu đình, Sở Phong cuối cùng là biểu hiện có chút không vui. Giằng tay bên cạnh chén trà nhẹ nhàng bắn ra, bay ra ngoài. Cái này một cái tiểu chén trà nhỏ, vậy mà giống như là một quả đạn pháo một dạng, đánh vào Lửa Hoàng trên thân, đem Lửa Hoàng oanh ra ngoài 100 mét, rơi trên mặt đất, nôn một ngụm máu tươi. Đây chính là các ngươi đại khách chi đạo. Thiên khung bên trong truyền đến một tiếng uy nghiêm vô song nộ hống. Là Lửa Cửu ca, hắn cũng tới. Nam Cung Long Đằng sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Sau một khắc, đã có một người trung niên từ đằng xa đạp không mà đến, rơi tại đây cái nhã huyền bên trong. Hắn hai tay để sau lưng, không giận tự uy, râu tóc bạc trắng, lại có một loại siêu thoát trần thế khí khái. Nam Cung Long Đằng, các ngươi chơi chuyện tốt, một mực kéo lấy không để ta nhi tử cùng con gái của ngươi thành thân. Nguyên lai là bởi vì con gái của ngươi đã tìm được tân nhân. Lửa Cửu ca lạnh nhạt nói, ngữ khí tuy nhiên 10 phần bình thản, lại mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Đây chính là Vũ Vương bát giai cường giả, Sở Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, hiện tại Sở Phong đã là Vũ Vương cấp 7 tu vi. Vượt cấp tác chiến càng là lật qua tay sự tình thôi. Liền xem như Vũ Vương bát giai cường giả, cái kia lại có thể thế nào đâu. Nam Cung Tương Tương không gả, các ngươi Hỏa Thần Tông có thể xéo đi. Sở Phong vẫn như cũ yên tĩnh địa uống trà, lạnh lùng nói, nhìn lấy Sở Phong, Lửa Cửu ca nổi giận đùng đùng. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng dám đối với hắn loại này cổ võ giới lão tiền bối nói loại lời này. Hôn ước là 20 năm trước định ra, Sở Phong ta cùng Nam Cung Long Đằng cùng một chỗ đồng ý giải trừ. Nếu không người khác nói đều là nói nhảm, ngươi muốn là muốn phản đối, vậy ta thì giết ngươi. Liền xem như Thiên Vương lão tử dám phản đối, ta đều giết. Cường đại, phách lối. Đây chính là bọn họ Hỏa Thần Tông tác phong trước sau như một. Sở Phong chỉ là cười lạnh vài tiếng, vẫn tại uống trà, không để ý đến Lửa Cửu ca một gương mặt mo đều đã tức thành màu gan heo. Sở Phong một cái thằng nhóc con, dám đối xử với hắn như vậy vô lễ. Uống xong một ly trà, Sở Phong cái này mới chậm rãi đứng lên, nói ra, đã dạng này, vậy liền hai người các ngươi đều đồng ý giải trừ hôn ước tốt. Nam Cung Thúc Thúc đã đồng ý, còn kém một mình ngươi. Đón đến, Sở Phong nói ra, nếu như ngươi không đồng ý, ta thì đánh tới ngươi đồng ý. Nam Cung Long Đằng bị Sở Phong lời nói chấn động phải toàn thân rét run. Sở Phong cũng dám đối Lửa Cửu ca nói ra những lời này. Không muốn sống sao? Tiếp theo trong nháy mắt, Lửa Cửu ca đã đến Sở Phong trước mặt. Hai người yên tĩnh giằng co. Sở Phong vậy mà không rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn không có bị Lửa Cửu ca khí thế ảnh hưởng. Có đảm lượng, Lửa Cửu ca lạnh hừ một tiếng, không có dấu hiệu nào xuất thủ. Hắn sử dụng chiêu thức cũng là cùng Lửa Hoàng giống như đúc, duỗi ra quyền đầu về sau, cả người đều bị một đầu hỏa long bao vây lại. Bất quá, đầu này hỏa long đã cùng Lửa Hoàng hỏa long khác nhau rất lớn. Đầu này hỏa long có cao hàng trăm trượng, trực tiếp chiếm cứ tại thiên khung bên trong, giống như là một đầu chân long. Hỏa long bị gió thổi động thanh âm, giống như long ngâm, ở trong hư không du động một phen về sau, hỏa long liền hướng về Sở Phong đập xuống đến. Sở Phong trong miệng đọc một câu chú ngữ, đầu ngón tay hiện ra từng tầng băng xương, đối mặt cao hơn chính mình ra một cảnh giới cường nhân. Sở Phong không chút do dự lựa chọn hắc ma pháp, nhảy lên một cái, Sở Phong cũng chỉ làm kiếm, từ trên trời lấy xuống. Trong một sát na, bầu trời đều bị băng xương bao trùm, đầu kia hỏa long trực tiếp bị Sở Phong chém ra, tan thành mây khói.